Chương 395, hóa ra là ngươi, 6. Sau đó Hàn Nặc lại nhìn phong thư thứ hai. Mộng Du, ngươi vì cái gì không online đằng sau trọng trọng ba cái dấu chấm hỏi, đã hoàn toàn có thể phản ứng ra lúc ấy Kiều Tử Mạc phát cái tin tức này lúc tâm tình. Nhất định là vừa lo lắng lại không thể làm gì thứ ba phòng, ta nhớ ngươi lắm. Hàn Nặc, nàng hiện tại thật đã không hiểu rõ Mộng Du. Ngay từ đầu nàng đều cảm thấy Mộng Du quấn lấy nàng hoàn toàn là đang trêu cợt nàng, là cảm thấy chơi vui, bởi vì nàng không tin, Mộng Du là thật thích nàng, thật nghĩ muốn cưới nàng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Mộng Du thật đúng là có điểm không rời không bỏ cảm giác. Mộng Du thư tư phong bưu kiện thời gian gửi là xế chiều hôm nay 6 điểm, cũng chính là tại Hàn Nặc ôn lại trước đó không lâu phát. Mộng Du, Việt Việt đích tiểu miên áo, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Đã ngươi không nguyện ý đến sở quốc tới làm ta vương hậu, như vậy ta liền đến đường quốc tới tìm ngươi. Hàn Nặc kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Cái gì Mộng Du đại thần muốn chuyển tới đường quốc đến? Nàng vừa mới lừa Minh Thiên Nhất Mộng nói Mộng Du sẽ vì cương hảo đích vì tiếu chuyển tới đường quốc đến, nàng vốn di chỉ là tùy bút nói một chút mà thôi. Thật không nghĩ đến hiện tại Mộng Du thật muốn chuyển tới đường quốc đến rồi. OMG, cái này Minh Thiên Nhất Mộng chỉ sợ thật phải tin tưởng Mộng Du cùng cương hảo đích vì tiếu là một đôi. Ngạch Hàn Nặc ngay tại suy nghĩ cuối cùng là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu đâu thời điểm. Không trung bên trong đột nhiên đã nổi lên vô số phấn hồng hoa hồng, sau đó chói lọi hoa tươi đặc hiệu ở trước mặt nàng phát sáng lên. Hệ thống nhắc nhở, Mộng Du hướng ngươi đưa ra 999 đóa phấn hồng hoa hồng, ngươi chính là rất có mị lực. Đồng thời màn hình chính giữa QNZ xuất hiện một chuyến làm chuyển động chữ lớn, người chơi Mộng Du hướng Việt Việt đích tiểu miên áo đưa ra dòng dã 999 đóa phấn hồng hoa hồng, Việt Việt đích tiểu miên áo chính là quá hạnh phúc Hàn Nặc. Làm cái quỷ gì a? Nàng lại tập trung nhìn vào, tại một mảnh hoa vũ bên trong, Mộng Du đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Mộng Du, lão bà, ta đến rồi. Hắn lần này dùng không phải gì vắt chát, mà là dùng gần đây nói chuyện thiếm, chính là chỉ cần đứng ở bên cạnh người chơi đều có thể nhìn thấy lời hắn nói. Hàn Nặc lập tức cảm giác chung quanh nhiều vô số ánh mắt, thậm chí có người thật đúng là đứng ở nàng cùng Mộng Du gần đây. Việt Việt đích tiểu miên áo. Ai là ngươi lão bà a? Hắn thế mà thật chạy đến đường quốc đến rồi, Hàn Nặc chính là bó tay rồi. Bất quá nàng nghĩ lại, hiện tại Mộng Du cùng nàng đã là một quốc gia, vậy hắn về sau liền không thể lại giết nàng đi, nàng về sau cũng không cần lại sợ hắn rồi. Nghĩ như vậy, đây cũng không phải là một chuyện xấu sao? Muốn xong về sau, nàng quay người liền muốn chạy. Nơi này chính là đường quốc Vương Thành, chung quanh người chơi đặc biệt nhiều. Nàng cũng không muốn tiếp tục ở đây bị người vây xem. Thế nhưng là nàng bất kể thế nào chạy, Mộng Du đều vẫn luôn đi theo nàng đằng sau. Mộng Du, lão bà, ngươi chờ ta một chút ta. Mộng Du dùng vẫn là gần đây nói chuyện thiếm. Hàn Nặc hận đến nghiến răng. Đáng chết Mộng Du, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút ta. Ai mẹ nó là ngươi lão bà a? Lúc này, bọn họ đã chạy đến Vương Thành bên ngoài Nam Giao đi, người chung quanh cũng rất ít. Hàn Nặc rốt cuộc cũng ngừng lại, khí thế hung hăng đứng ở nơi đó nhìn Mộng Du. Mộng Du, lão bà. Ngươi rốt cuộc không chạy a? Ngươi có biết hay không, ta chờ ngươi chờ đến thật vất vả a. Ngươi mấy ngày nay đều làm gì đi, như thế nào đều không ôn lại? Tiểu tử Mạc đương nhiên là biết Hàn Nặc là bởi vì đi làm việc, cho nên mới không có vào trò chơi. Hắn cố ý hỏi như vậy, kỳ thật chính là muốn thăm dò một chút, hắn cái kia tiểu tình địch Nghiêm Du Thành đến tột cùng tại Hàn Nặc trong lòng là địa vị gì.